Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, Katakuri. Bàn tay bằng không một chảo, tiến trường kiếm xuất hiện trong tay hắn. Doflamingo giơ cao trường kiếm trong tay, hướng về phía Cracker chém xuống một cái. Cracker giơ lên trong tay bánh bích quy kiếm ngăn cản, song phương trường kiếm đụng vào nhau. Cracker trên mặt lộ ra âm hiểm tươi cười. Cầm kiếm phía dưới cánh tay đột nhiên lại toát ra một cánh tay. Trên tay giống vậy nắm một thanh trường kiếm. Hướng về phía Doflamingo đâm tới. Đinh! Bánh bích quy kiếm bị một cái tuyến trường kiếm ngăn trở. Cracker có chút mộng bức. Bởi vì Doflamingo phía dưới cánh tay. Giống vậy có một cánh tay xuất hiện. Trên tay giống vậy nắm một thanh trường kiếm. Thiên thủ Cracker ngươi khỏe. Ta là thiên thủ Doflamingo. Doflamingo cười nhẹ. Thừa dịp Cracker sửng sờ thời điểm đột nhiên bùng nổ. Đem Cracker đẩy ra ngoài. Lôi hỏa song sát. Doflamingo phía bên phải có hai cái cánh tay. Hai cái tay trên mỗi người nắm một cái tuyến kiếm. Kèm theo hắn giống giận. Hai tay nắm tuyến kiếm trên phân biệt bộc phát ra lôi điện cùng hỏa diễm. Hướng Cracker nổi giận chém xuống. Phốc, Cracker bị chém thành tam đoạn. Một bóng người cao lớn từ Cracker trong thân thể bay ra ngoài. Tránh thoát còn sót lại chảm kích. Thiên thủ Cracker, ngươi chân thân đi ra không? Doflamingo nhìn trước mắt đàn ông cao lớn. Trên mặt lộ ra hài hước tươi cười. Cracker sầm mặt lại, ngươi biết mới vừa rồi đây chẳng phải là ta chân thân. Doflamingo mỉm cười nói, ta nói rồi chứ. Ta giải ngươi hết thảy. Cracker sắc mặt âm tình bất định. Mặc dù không nghĩ tin tưởng. Nhưng là trước tình huống lại để cho trong lòng của hắn hiểu lầm. Hắn tâm loạn. Cái này sẽ ảnh hưởng hắn sức chiến đấu. Doflamingo cười nói, tiếp lấy tới a. Ngươi không phải thiên thủ Cracker sao? Ta cảm thấy cho ngươi loại chiến đấu này cách thức thật có ý tứ. Doflamingo trên người, lại có mấy cái tuyến tay cánh tay xuất hiện. Cracker thiên thủ thần thông. Hắn cũng có thể sử dụng. Bánh bích quy binh lính. Có muốn hay không ta nghĩ một chút biện pháp. Làm ra cái tuyến chi binh lính tới. Vân vân, đó không phải là tuyến phân chia thân sao? Cũng không đúng. Tuyến phân chia thân có thể lấy giả loạn chân. Ngay cả Haki quan sát đều có thể lừa dối. Thuộc về tinh phẩm phân thân. Bánh bích quy binh lính nói. Sức chiến đấu mặc dù có. Nhưng là quá mức làm cẩu thả. Cracker sắc mặt âm trầm. Bắt đầu vỗ tay. Ba ba ba. Từng cục bánh bích quy trống rỗng xuất hiện tại hắn chung quanh. Sau đó những thứ kia bánh bích quy bắt đầu phong hóa. Từng cái bánh bích quy binh lính xuất hiện ở bên cạnh hắn. Doflamingo khóe miệng móc một cái. Trên mặt lộ ra hài hước tươi cười thế nào. Ngươi định dùng bánh bích quy binh lính quần công. Cracker cười lạnh nói, ngươi có gan liền dùng Haki bá vương chấn choáng bọn họ. Doflamingo lắc đầu, một đám không có chính mình linh hồn con rối. Tương tự với tinh thần công kích Haki bá vương đối với bọn nó cơ hồ không có thanh hải. Trừ phi hắn có thể làm được tinh thần lực thực chất hóa. Để cho Haki bá vương có được vật lý tổn thương năng lực. Doflamingo cười nhẹ nói, ngươi đã không theo ta muốn cầu đi làm. Chúng ta đây cũng không cần chơi. Chế tạo nhiều như vậy bánh bích quy binh lính. Đối với ngươi tiêu hao cũng rất lớn chứ. Không có bọn họ, ngươi chính là chỉ không có nanh vuốt dã thú. Cracker cười lạnh nói, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đánh ngã bọn họ. Ngươi có thể làm được không? Người đông thế mạnh cũng có ưu thế. Tỉ như nguyên tắc trong Lắp Phi. Chính là bị một đám Big Mom băng hải tặc phổ thông cán bộ cùng cờ tướng binh lính liên thủ đánh bại. Doflamingo giơ tay lên, đánh một cái thủ thế. Hắn xuất hiện sau lưng một đoàn phổ thông hải tặc. Trong tay bọn họ xách ống nước, nhắm ngay những thứ kia bánh bích quy binh lính. Cracker sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Doflamingo phất tay làm, mở phun, ống nước trong phun ra số lớn nước lạnh. Hướng về phía Cracker bánh bích quy binh lính phun qua. Cracker bánh bích quy binh lính là dùng bánh bích quy làm. Gặp nước liền sẽ trở nên yếu ớt. Vô dụng, bọn họ còn có thể khôi phục. Cracker cắn răng nói. Doflamingo nhấc lên tuyến kiếm. Một đạo bay lượn chảm kích bay qua. Đem những thứ kia bánh bích quy binh lính toàn bộ chém làm hai đoạn. Cracker bản thân cũng là chật vật né tránh chạy trốn. Bọn họ có thể khôi phục. Vậy ngươi có biết hay không? Ta muốn đánh ngã ngươi chỉ cần trong nháy mắt. Doflamingo cười lạnh một tiếng. Soru, thân thể thuấn gian di động. Doflamingo xuất hiện ở Cracker bên người. Trường kiếm quơ múa. Cracker bên người mấy cái đã làm mềm bánh bích quy binh lính. Trong nháy mắt liền bị kiếm phong xé nát. Không có bánh bích quy binh lính bảo vệ. Thể lực tiêu hao hầu như không còn. Cracker hoàn toàn không phải Doflamingo. Bị hắn một cước đá ra. Rơi vào xa xa biển cạn trong. Thân thể lớn bộ phận bị nước biển ngâm. Cracker trong nháy mắt liền mất đi sở hữu khí lực. Giặt dẹo nằm ở trong nước biển. Hai mắt vô thần nhìn ngay công. Cracker bị đánh ngã. Big Mom băng hải tặc một phương sĩ khí đại điệt. Doflamingo xuất thủ lần nữa. Tùy ý thả ra mấy cái bay lượn chảm kích. Đem còn lại mấy cái Big Mom băng hải tặc cán bộ đả thương. Đem bọn họ bắt hết cho ta. Doflamingo hạ lệnh. Rất nhanh thì có một đám thủ hạ nắm hải lâu thạch chế thành xiềng xích đi qua giới hạn những thứ. Này Big Mom băng hải tặc các cán bộ. Calancy đi tới Doflamingo bên người. Cao mày nói thuyền trưởng. Tiếp theo ngươi phải làm sao đây? Big Mom băng hải tặc. Tại tân thế giới cũng là cao cấp nhất mấy cái băng hải tặc chi nhất. Chúng ta muốn cùng bọn họ khai chiến sao? Big Mom băng hải tặc. Hừ. Doflamingo hừ một tiếng, cười lạnh nói, nếu đi tới tân thế giới, vậy sẽ phải làm tốt với nơi này sở hữu hải tặc là địch chuẩn bị. Hải tặc cùng hải tặc trong lúc đó nhưng là địch nhân a. Calancy cau mày nói, thật muốn theo chân bọn họ khai chiến. Doflamingo cười lạnh nói, hòa hay chiến, tùy bọn hắn lại, cùng lắm chúng ta rời khỏi tân thế giới. Ngày sau kéo nhau trở lại phải đó. Calancy gật đầu một cái. Không nói gì nữa. Chỉ cần Doflamingo không với Big Mom chết dập đầu. Sau này có là cơ hội diệt phía bên kia. Rầm rầm rầm. Mây đen tràn ngập. Ngân sắc lôi điện tại trong tầng mây lóe lên. Nơi này là bánh ngọt đảo. Là Big Mom băng hải tặc trụ sở chính. Big Mom băng hải tặc thuyền trưởng. Salus Linlan cứ đợi ở chỗ này. Lúc này nàng vừa mới thu được Cracker chiến bại bị bắt tin tức. Trong lòng giận tím mặt. Chịu nàng căm phẫn tâm tình ảnh hưởng. Bị nàng chế tạo ra lôi vân rớt cùng thái dương Prometheus cũng biến thành vô cùng đáng sợ lên. Chế tạo ra mây đen che trời. Hỏa diễm liệu nguyên cảnh tượng đáng sợ. Big Mom băng hải tặc các hải tặc. Lúc này đều có chút nơm nớp lo sợ. Không dám vào lúc này nói chuyện. Lúc này. Một người vóc dáng cao lớn, trên cổ bao bọc khăn quàng, ngay cả miệng mình đều che lấp tới đàn ông cao lớn. Chậm rãi hướng Salus Linlan đi tới. Mẹ, để cho ta đi đi. Ta sẽ đem Cracker đệ đệ cứu ra. Thuận tiện đem can đảm đó dám khiêu khích chúng ta Big Mom băng hải tặc cuồng vọng hải tặc tiêu diệt. Xách đầu hắn tới gặp ngài. Đàn ông cao lớn chậm rãi mở miệng nói. Salus Linlan to con ngươi to vòng vo một chút, nhìn về phía cái này đi tới trước mặt mình đàn ông cao lớn. Trên mặt tươi cười, nha nha nha nha, ngươi đã chủ động chiến. Như vậy chuyện này liền giao cho ngươi. Không để cho ta thất vọng a. Katakuri, ngoặc kép, A 791-41 phần 1623-85. HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.